Chương 157, liên tục ngưng hai lô. Ai cũng biết ke nở cây không cách nào di động, nếu có thể vượt qua cây kén, cái kia còn cần phải lo lắng giết không chết vấn đề của nó. Vụ câu trả lời này thực sự quá không có dinh dưỡng. Nhưng hiển nhiên đây là duy nhất đáp án. Chu Phàm xem như tuyệt vọng rồi, bất quá giết ke nở cây vấn đề này không cần hắn quá lo lắng. Hắn chỉ cần cân nhở ở cờ tại trận này nghi loan ti chủ đạo tiêu diệt ke nở cây chiến đấu bên trong như thế nào sống sót. Có cơ hội hắn sẽ cân nhở ở cờ đục nước béo cò một đao chặt đứt ke nở cây. Dù sao đây chính là bạch lệ cấp quái dị, đại biểu cho số lượng không ít sáng trùng. Điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn, hắn mới có thể xuất thủ. Chu Phàm vừa nghĩ, một bên đem bên giường đao dị cùng đan dược bình xứ thực hóa. Chu Phàm thu hồi đan dược bình xứ. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay bên trong đao dỉ, nhìn như dài nhỏ thân đao so với hắn hoàn thủ trực đao còn nặng hơn một chút. Chỉ là vết dỉ loang lổ dáng vẻ thật sự là quá xấu. Chu Phàm lại đem trước bàn hoàn thủ trực đao rút ra, hắn còn kịp đi kho binh khí thay mới đao. Thanh này hoàn thủ trực đao tại trải qua cuộc chiến đấu kia về sau, đã bị Chu Phàm đa y lư cờ chém vào cây kén bổ đến vết tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, lưới đao bên trên càng là có mấy cái khe. Những cái kia cây kén bản sự khác còn nhìn không ra, nhưng thân thể cực kỳ cứng cỏi, nếu là không có phụ lục phàm binh căn bản không gây thương tổn được bọn chúng. Chu Phàm tả hữu hai thanh đao giao nhau tướng chặt, ca một tiếng, hoàn thủ trực đao gãy thành hai đoạn. Chu Phàm thỏa mãn nhìn một chút đao gì, xấu là xấu xí một chút, sắc bén độ khả năng QNZ không quá đủ, nhưng bởi vì chất liệu nguyên nhân thắng ở đủ cứng dạng này về sau chiến đấu vô luận dùng khí lực lớn đến đâu. Cũng không sợ đao trong tay mình đứt gãy, trước đó sử dụng hoàn thủ trực đao thời điểm còn có đao sẽ bẻ gãy lo lắng, hiện tại không cần lo lắng. Bất quá sắc bén độ Chu Phàm nhìn xem vết dỉ loang lổ thân đao, hắn có chút không cam tâm theo trong nhà lấy ra đá mài đao, dính mài nước vẹn vẹn một lát, hắn phát hiện tinh xương trên đao mặt vết dỉ không có bất kỳ cái gì rơi xuống vết tích, mới từ bỏ như thế ngu xuẩn cách làm. Chu Phàm dùng vải bao khỏa lên không có vỏ đao tinh xương đao. Hắn đi ra trong phòng, nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, xem chừng mình ngủ chừng nửa canh giờ. Nghi loan ti người không biết lu cờ na ho đến, hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn, mà là quay người đi đến sau phòng tiểu viện, lấy ra bình sứ trắng, đổ ra một viên ngưng lô hoàn nuốt xuống. Sau đó vận chuyển cửu lô bạo nhiên công, không bao lâu nữa, Chu Phàm chân trái đột nhiên trống. Trứng lên đến, cơ bắp than hồng, dâng lên từng sợi khói trắng. Chân trái khôi phục nguyên hình về sau, Chu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy ngưng kết ra lọ thứ tư chân trái lô. Kể từ đó, hắn liền không còn là chân sau bộc phát, ngày hôm qua thứ yếu không phải chỉ có đùi phải bộc phát, hắn hai chân bạo phát xuống, dựa vào hắn khổng lồ khí lực dẫm lên mặt đất lực bộc phát, hắn chạy trối chết tốc độ khẳng định sẽ so tham dò đội tất cả mọi người phải nhanh, hiện tại xem như đem hai chân thiếu hụt bù đắp. Có ngưng lô hoàn tương trợ, Chu Phàm thậm chí không có cảm thấy bất luận cái gì theo buộc phát sơ đoạn đến buộc phát trung đoạn cánh cửa cản trở. Ngưng ra lò thứ tư hắn đã là buộc phát trung đoạn cảnh giới, Chu Phàm lại lấy ra viên thứ hai ngưng lô hoàn nuốt xuống. Hắn lần này cần cô đọng ngũ tạng lô tâm lô. Phổ thông buộc phát đoạn công pháp là tại buộc phát cao đoạn sau đem thân thể coi như một cái chỉnh thể tới tu luyện sau thân thể chỉnh thể buộc phát. Khi đó liền có thể cho mình tứ chi ra tăng gấp đôi lực buộc phát. Cửu lô bạo nhiên công chỗ đặc thù ở chỗ nó đem thân thể chia 5 lô tu luyện, phân biệt là tâm can tỳ phổi thận 5 lô. Cái này 5 lô cùng ngũ tạng kỳ thật liên quan không nhiều, chỉ là vị trí phân bố tại ngũ tạng tầng ngoài, mới xưng là ngũ tạng lô. Nhưng cái này 5 lô mỗi tu thành một lò đều có thể cho Chu Phàm gia tăng gấp đôi lực buộc phát, 5 lô liền là gấp 5 lần, tăng thêm tứ chi một lần. Đó chính là công pháp cực phẩm cực hạn gấp 6 lần, thiêu đốt huyết khí thậm chí có thể đạt tới gấp 7, chỉ có tu luyện tới ngũ tạng lô, mới có thể thể hiện ra cửu lô bạo nhiên công điểm mạnh, giống tam nguyên bạo tụ công cũng chỉ có tứ chi một lần bộc phát, thân thể lại là điệp ra một lần bộc phát, cộng lại mới 2 lần bộc phát Chu Phàm. Một khi tu thành tâm lô, hắn liền có 2 lần bộc phát, đây đã là tam nguyên bạo tụ công cực hạn lại thêm hắn tại lực khí đoạn đánh xuống vững chắc nội tình. 2 vạn cân khí lực 2 lần bộc phát, bình thường bộc phát cao đoạn võ giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn có ngưng lô hoàn trợ rút. Chu Phàm chỉ cần giống vừa rồi như vậy vận chuyển cửu lô bạo nhiên công, đem dược lực tăng ra, ở trái tim chỗ ngưng tụ ra tâm lô bịch một tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng, nguyên bản rộng. Lớn quần áo bị trống phồng lên, theo cái kia áo trong khe có xương trắng buốc hơi mà lên. Chu Phàm đưa tay kéo ra hai bên và táo quan sát, trái tim của hắn bốn phía trở nên nốt hồng, nguyên bản cái kia số tuổi thọ màu xám vòng tròn vòng huyết sắc số lượng liền tựa như đánh lên một tầng than đỏ màu lót, thân thể da lưng, cơ ngực, cơ bụng mấy người cơ bắp từng khối nâng lên, cơ tuyến rõ ràng. So sánh với phồng lớn một vòng thân thể, bình thường tứ chi đều có vẻ hơi không cân đối. Kéo dài một lát, phồng lớn một vòng thân thể mới co vào, khôi phục nguyên hình. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, tâm lô không chỉ có thể cho hắn cung cấp một lần lực bộc phát, còn cho hắn cung cấp tăng gấp bội tiếp tục thời gian. Trước đó hắn tứ chi bộc phát, nhiều nhất có thể tiếp tục mười mấy giây lát, nhưng bây giờ tu thành tâm lô, cái kia lúc bộc phát ở giữa đã gia tăng đến ba mươi mấy giây lát, cái này cũng rất mấu chốt. Chu Phàm lại lấy ra bình sứ trắng, bên trong còn có một viên ngưng lô hoàn. Nhưng viên này ngưng lô hoàn để Chu Phàm lộ vẻ do dự, hiện tại nếu là dùng, hắn không thể nghi ngờ có thế lại ngưng tụ một lò, lại tăng thêm một lần lực bộc phát cùng kéo dài hơn lúc bộc phát ở giữa để hắn do dự địa phương ở chỗ. Đây là một viên cuối cùng ngưng lô hoàn, hắn do dự pha y chăng muốn đem viên này ngưng lô hoàn lưu đến cô động thứ 7 lô thời điểm dùng. Thứ 7 lô là cựu lô bạo nhiên công bộc phát trung đoạn đến bộc phát cao đoạn một cái ngưỡng cửa, nếu là có ngưng lô hoàn, hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua ngưỡng cửa kia, từ đó tiết kiệm càng nhiều tích lũy thời gian. Là hiện tại tăng cường thực lực vẫn là lưu đến về sau đột phá bình cảnh, đây là Chu Phàm xoắn suýt địa phương. Hắn nghiêm túc cân nhở ở cờ một hồi, vẫn là quyết định đem ngưng lô hoàn trước bảo lưu lại đến, hiện tại hắn thực lực đã tăng nhiều, coi như tại những cái kêu cây kén vây công xuống, hắn cu nở dê có lòng tin có thế dựa vào hai lần bộc phát phá vây rời đi. Thứ 6 lô không có bình cảnh vấn đề, chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể ngưng lô ra, vẫn là lưu cho thứ 7 lô đột phá bình cảnh dùng càng thêm phù hợp. Thu hồi ngưng lô hoàn, Chu Phàm trở về phòng làm một chút ăn uống, để cho mình cùng Lao Huynh ăn chán chê một bữa về sau. Hắn vô vô Lao Huynh đầu chó cười nói, lần này ngươi để ở nhà thủ nhà, chờ ta trở lại. Chu Phàm là đi cùng lấy Nghi Loan Ti tiêu diệt KNK, không phải đi tuần tra. Đối mặt nhiều như vậy cây kén, mang lên lão huynh tác dụng liền không lớn, còn không bằng để đầu này lão cậu để ở nhà càng thêm an toàn một chút. Lão huynh cái kia chủi lủi liêm đao đuôi lắc lắc. Chu Phàm đem tất cả mọi thứ kiểm tra một lần, khóa chặt cửa liền hướng về ngoài phòng đi đến. Lão huynh đi theo phía sau hắn đi vài bước. Trở về đi, không cần đưa. Chu Phàm cười hướng nó khoát khoát tay, lão huynh mới dừng lại bước chân, phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người đi trở về.